phất tay lên, bạch quang lắc mình bắn ra, khi đến giữa đại điện, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Thất Tà Thiên Quân, toàn thân phát ra khí thần thánh uy nghiêm. Hai mắt hơi khép lại, Thất Tà Thiên Quân nhìn bạch quang, thấy ông không giống đùa, không khỏi rủa một câu, phất tay nói. Chậm đã, các ngươi đến đây ngoại trừ muốn hỏi tung tích Thiên Uy lệnh gia, có muốn hỏi tin tức đồng bạn đã biến mất thần bí không? Lăng Thiên vẻ mặt hơi biến, trầm giọng nói. Ngươi biết được chuyện này? Thất Tà Thiên Quân bật cười khinh miệt hỏi ngược lại. Ngươi thấy thế nào đây? Lăng Thiên không biết chắc lời lão là giả hay thật, phất tay kêu bạch quang về, giọng trầm chậm nói. Ngươi muốn dùng chuyện này để đổi lấy mạng của mình? Thất Tà Thiên Quân cười lớn nói. Sai rồi, ta chỉ nhắc nhở các ngươi một câu. Còn muốn giết ta, nói thực lòng tuyệt đối không dễ dàng như các ngươi tưởng tượng. Lăng Thiên không đáp, liếc nhìn những người sau lưng, ánh mắt dò hỏi mọi người. Cách chương.